Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cơ tốt nhất để Phương Thị hợp tác với Khải Nhĩ. Khải Nhĩ hy vọng tìm kiếm trợ thủ mạnh mà không phải là một đối tác làm ăn không mang lại lợi ích gì. Niệm Tình nghe hắn nói xong thì trong lòng có một chút nản. Ngay cả Khải Nhĩ cũng không thể trông cậy vào. Trong thời gian ngắn còn có biện pháp gì có thể kiếm được một số tiền lớn để lấy thừa bù thiếu trong công ty đây? Trước mắt, đề nghị duy nhất của anh hiện thời là, hắn nhìn cô nói tiếp, đem những ngành vụn nhỏ không liên quan đến cái Phương Thị, những thứ bất lợi cho sự phát triển của Phương Thị cũng không phải là sở trường của các em, giống như là ngành thời trang. Nếu như muốn trong vài năm sáng lập ra nhãn hiệu của mình, có nhà thiết kế chuyên thuộc về công ty mình, thì tất nhiên phải tập trung đầu tư chuyên sâu rất nhiều. Nhưng bây giờ em có nhiều tinh lực sao? Cô thở dài một tiếng. Trừ phi là em có 8 chân 2 tay nha. Cô trầm ngâm nói tiếp. Thật ra thì anh nói em cũng đã nghĩ tới. Những thứ này bất quá chỉ là chi nhánh của công ty, do những chủ quản phần nhiều là Nguyên Lão ban đầu cùng với ba em cố gắng nỗ lực để đề nghị đầu tư. Có rất nhiều tình cảm riêng tư ở bên trong, không thể dứt bỏ. Làm ăn kiêng kỵ nhất chính là tình cảm. Hắn quả quyết hủy bỏ ý nghĩ của cô. Trong lòng em nên suy nghĩ làm sao để kiếm lời nhiều hơn, mà không phải là mở rộng bao nhiêu cứu viện. Nếu không thì đến cuối cùng, ngay cả em cũng sẽ vô lực đi quản lý bọn họ. Chẳng phải là thẳng tay chấm dứt mới đúng sao? Niệm Tình trao mặt mày. Chuyện của công ty làm cho cô phiền não nhất, dính dấp quá nhiều nhân sự. Mà đối với tình trạng hiện giờ của Phương Thị, cô nhất định là cố đè tâm tình không muốn của mình, miễn cưỡng đi quản lý. Món quà anh mua em tặng ngày hôm qua là mua ở đâu thế? Cô chuyển hướng không nói về đề tài nặng nề này nữa, nói đến quà tặng của hắn ngày hôm qua. Bản gốc quý giá của mèo Kafira và lịch sử của nó, những sách này bây giờ trên thị trường căn bản là không còn thấy nữa nha. Là lần trước đi phòng đấu giá, tình cờ thấy liền mua lại thôi. Hắn nói một cách hờ hững. Thật sự là kỳ quái, lại có người say mê những thứ nói về con mèo con chó. Nếu em thật sự là thích con mèo kia, vậy thì không bằng dứt khoát nuôi một con thật đi. Động vật máu lạnh như anh làm sao có thể hiểu niềm đam mê thích thú của một người mê truyện tranh như em chứ. Nhưng mà bất quá, dù thế nào em vẫn cảm ơn món quà của anh nha. Mỗi lần em cảm ơn ai đều không có thành ý như vậy sao hả? Hắn chuyển động cây bút trong tay, như là có điều suy nghĩ nhìn cô. Cô cười nói, lại muốn được mời cơm sao hả? Hôm nay tùy anh chọn, em làm chủ nha. Trong lòng chỉ có ăn, sớm muộn gì cũng biến thành heo đó. Hắn ngoắc ngoắc ngón tay gọi cô lại. Tới đây đi. Làm gì chứ? Tay của cô chống ở trên bàn, mặt của hai người gần sát lại thêm. Hắn nhờ cơ hội đứng dậy hôn trộm thành công, đôi môi ấm áp nhẹ nhàng chạm vào môi cô, giống như lông vũ mắt rưỡi vô tình lướt ngang qua. Cô sừng sốt, khoảnh khắc đón nhận cái hôn khẽ này, cô thậm chí còn chưa kịp cảm thụ, cả quá trình liền đã kết thúc. Nếu như Phương Thị thiếu tiền, nhớ tới đây lấy. Khẩu khí của hắn bình thản giống như đang giao phó nhiệm vụ cho là cấp dưới. Niệm Tình nghe qua có một chút không thoải mái. Chúng em có thể tự chống đỡ được, không cần phải nhờ anh lấy lát sống qua ngày đâu. Câu nói này nghe khá là nặng lời, nhưng hối hận cũng không còn kịp nữa. Hắn dương mắt nhìn cô. Anh hy vọng em sẽ không hiểu lầm ý của anh. Anh chỉ không muốn một mình nhìn em chống chọi quá mức khực khổ. Em tự biết cân nhắc mà. Trình độ tự yêu của cô thật ra thì cũng không thua hắn là bao nhiêu, chỉ có là thiếu rằng khí phách chuyên quyền độc đoán như hắn mà thôi. Lúc mình tiền tăng đi ngang qua tiệm bánh ấm áp, dừng xe đi xuống, xuyên thấu qua cửa sổ xe có thể thấy được bóng người trong tiệm đang bận rộn. Hắn do dự một chút, đang muốn đi tới cửa tiệm mở cửa tiệm ra thì Minh Thiên Hiểu đao tạp dề đứng ở cửa tiệm gọi hắn. Anh hai, anh tới rồi thì đi vào ngồi đi. Trong tiệm có hai khách, hai thợ làm bánh và một cô thu ngân. Hai tay của Minh Thiên Hiểu cũng dính đầy bột mì, vừa mới đem một khay điểm tâm nhỏ vừa làm xong đưa vào lò nướng. Việc buôn bán trong tiệm có tốt hay không? Hắn chọn một chiếc ghế nhỏ ngồi xuống. Minh Thiên Hiểu vừa bận trước bận sau vừa cười nói. Rất là tốt luôn đó. Bây giờ không phải là giờ cao điểm, coi như là được rảnh tay đôi chút. Bánh vị quýt của em sáng tạo là sản phẩm bán chạy nhất hiện nay. Còn muốn nếm thử một chút hay không hả? Còn không đợi Minh Thiên Tằng trả lời, cô đã đem bánh đưa đến trước mặt của hắn. Đây là bánh mới vừa mới ra lò, vẫn còn nóng. Lúc ăn nhớ cẩn thận nha. Bộ dáng của cô tràn đầy nịnh nọt. Minh Thiên Tằng nếm thử một miếng, không có phát biểu ý kiến, chẳng qua là hỏi cô. Ở chỗ này ngày ngày làm bánh, không cảm thấy chán sao? Anh không phải là cũng ngày ngày chui đầu vào lòng làm việc, anh cảm thấy chán sao? Minh Thiên Hiểu hỏi ngược lại hắn. Hắn rất là nghiêm túc nghĩ ngợi. Thường xuyên cảm thấy chán nản, nhưng vẫn phải làm có đúng không hả? Mặc dù trên mặt cũng dính bột mì, nhưng ở trên mặt của Thiên Hiểu lại lộ ra lúm. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net